Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 473, thành huyết phân phối. Góc truyện audio.com quả nhiên, vừa khôi phục tự do sau kêu rầm lập tức hung tính đại phát. Nó ngửa đầu lên không trung gầm thét biểu thị không cam lòng khi bị người đem thu phục. Cúi xuống sau kêu rầm nhìn Lâm Phàm với ánh mắt ẩn chứa tất cả đều là cừu hận cùng tràn ngập sát ý, tuy Master Bo cải biến tâm trí khiến nó nhận đồng kẻ này làm chủ nhân, nhưng cao ngạo nó lại không cho phép nó thuần phục trước tên nhân loại nhỏ bé này. Chỉ là khi nhìn đến vây quanh Lâm Phàm mà đứng in tây cùng Celebi sau. Kiêu rầm ánh mắt hiện lên một tia e ngại trước hai kẻ này. Đặc biệt là Mewtwo còn đang đứng ở bên người Lâm Phàm, nó mới chính là nguyên nhân chính khiến Kiêu rầm cực độ kiêng kỵ và không có ngay lập tức ra tay tấn công Lâm Phàm. Không cam lòng gầm thét một tiếng, cuối cùng, bị sự thù địch che đi tầm mắt Kiêu rầm hay vẫn là lựa chọn bỏ qua tất cả e ngại, trực tiếp tấn công thẳng mặt Lâm Phàm. Một luồng đáng sợ hàn khí xuất hiện và hội tụ. LT, I-beam, GT, dùng ra, một tia sáng băng giá thô to bắn ra từ miệng của Kiêu rầm. Nhìn tia sáng bắn tới, Lâm Phàm chỉ là cười tà đứng đó, không hề sợ hãi. Bởi hắn biết có kẻ sẽ thế mình phá giải một đòn này. Không phải là Intei hay Celebi, cũng không phải là Mewtwo, mà là một kẻ đến từ bầu trời, khi Lâm Phàm đã cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của nó ở gần đây. Quả nhiên, một tiếng giống giận vang vọng thiên không khi có kẻ dám công kích Lâm Phàm. Một tia sáng băng giá thô to không kém chút nào kêu rầm, vạch phá bầu trời bắn xuống, chặn đứng công kích của kẻ trước. Hai luồng năng lượng băng giá gặp nhau, không có nổ tung hay hủy diệt lực lượng phát tán có. Chỉ là khổng lồ đóng băng chi lực tán phát hình thành ở nơi hai luồng năng lượng gặp nhau kia một cột băng khổng lồ. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên trời, một giây sau tất cả đều lộ ra trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Chỉ thấy trên thiên không chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh của một con rồng xanh đang cuộn mình bay đến. Vốn đang ẩn mình trên tầng trời cao, nhưng khi cảm nhận được địch ý cùng sát ý truyền đến mục tiêu chủ nhân của nó sau. Rayquaza ngay lập tức lộ diện rồi, không nói hai lời, sau. LT, I-beam, GT, chiêu thức bất phân thắng bại, Rayquaza ngay lập tức sử dụng chiêu thức đặc hữu mới học được không lâu, để tấn công nhằm giải quyết tên này cường địch. LT, Dragon Ascend, GT, rồng thăng thiên dùng ra. Rayquaza lúc này thật muốn đem một con rồng trực tiếp cho thăng thiên. Vạch phá bầu trời u tối, không, quá một cây số bầu trời và mặt đất khoảng cách lấy tốc độ của Rayquaza lúc này, thời gian để nó bắn đến kêu rầm vị trí chỉ trong nháy mắt tầm đó. Cũng chính vì khoảng cách ngắn mà Rayquaza tốc độ ngay lập tức bộc phát đến mức tận cùng. Như một tia chớp xanh xẹt qua, đâm sầm vào kêu rầm. Một tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc truyền đến, mặt đất cũng vì đó mà rung rung, một cột khói đen ngòm từ nơi đó phun thẳng lên bầu trời như một cây nấm lớn. Không có thời gian cho kiêu rầm phản ứng, không có cơ hội cho kiêu rầm phòng ngự, thương thế còn tại và tốc độ thấp kém mà nó sở hữu khiến kiêu rầm đến né tránh cũng làm không được. Đến đây, đã đáng sợ, LT, Dragon Ascend. GT, lại trở nên càng thêm đáng sợ, khi mà đã có lực xuyên phá kinh khủng và sức công kích mạnh đến đáng sợ, nó lại còn có thêm tốc độ ánh sáng một khi bộc phát ở khoảng cách gần, không cho kiêu rầm có bất kỳ cơ hội nào để có thể tránh thoát một kiếp này. Chính vì là kẻ duy nhất có thể thi triển chiêu thức mạnh đến đáng sợ này ở mức tận cùng như vậy, cho nên Rayquaza mới có thể xây dựng được lên thương hiệu bá chủ bầu trời của mình. Đợi khói bụi tán đi, kiêu rầm đã sớm nằm bẹp trong hố sâu đầy vụn đá chồng chất. Nếu không phải Lâm Phàm lên tiếng bảo Rayquaza ngừng lại tiếp sau công kích mà nó ý định tiếp tục tung ra, chỉ sợ kiêu rầm lúc này thật đã thăng thiên. Xem ra hôm nay là không có cách nào giúp ngươi rồi keo đeo. Tại sao ngươi lại chạy đến đây? Là vì học được xong, LT, Dragon Ascend, GT, cho nên đến báo cho ta tin vui này sao? Bâng quơ nói với keo đeo, Lâm Phàm hài lòng xoa xoa đầu Rayquaza, khi nó quấn quanh hắn bay lượn cùng nhu thuận đưa đầu rồng tiến đến. Quả nhiên nghe được Lâm Phàm, lời nói Rayquaza lập tức gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục híp mắt lại hưởng thụ. Mewtwo cùng đám Pokemon còn lại ở một bên chứng kiến một màn này, tất cả trên mặt thần tình đều biểu thị khó mà tin nổi. Dù là ai thì cũng thật khó có thể tin khi thấy được táo bạo như Rayquaza lại có lúc biểu lộ ra nghe lời và nhu thuận như sùng vật một mặt. Cuối cùng Lâm Phàm giải thích qua loa một chút, bình tĩnh lại sau, Mewtwo rốt cuộc có thể tiếp nhận sự thật này. Còn kêu rầm, đợi xong xuôi tất cả Lâm Phàm mới lấy ra Master Bo đem nó thu hồi. Chỉ cần kêu rầm chưa chết, Lâm Phàm cũng lười đi để ý nó. Bởi đây là kết quả mà nó phải chịu của việc dám công kích Lâm Phàm. Dù cho là Intei và Celebi xuất thủ, Lâm Phàm đảm bảo Kyurem phải chịu đựng thương tổn cũng không kém là bao so với Rayquaza đem lại cho nó lần này tổn thương đâu. Đến lúc Lâm Phàm đem Kyurem thu hồi, thì cũng là lúc mọi người lục tục kéo nhau rời khỏi nơi đây, bởi không có Kyurem sự tình ở đây cũng đi đến hồi kết. Vài ngày sau đó, Lâm Phàm liền ở đây cùng sinh hoạt với Mewtwo. Tất cả chỉ đợi đến khi Kyurem khôi phục sau, thực hiện lời hứa với Keldeo xong, thu xong chỗ tốt, đến khi đó hắn mới quyết định là đi hay ở trong mấy ngày thời gian rảnh này, Lâm Phàm trước tiên giải quyết đó là phân phối đám này thánh huyết chia sẻ chỗ tốt cho đám Pokemon. Ba bình thánh huyết mỗi bình ba giọt với ba hệ thuộc tính, Steel, Grass, Rock, Edgliscor mặc dù đối với thứ này là cực kỳ khát khao có được nhưng Lâm Phàm lại trực tiếp gạt nó ra khỏi danh sách phân phối, đến một giọt cũng không cho, bởi thứ này đối với nó tác dụng đã không lớn, hơn nữa như đã nói là hại nhiều hơn lợi. Trước tiên tính toán là hệ, Steel ba giọt thánh huyết, không chút nghĩ ngợi, Lâm Phàm đem hai giọt chia đều cho Bisharp cùng Lucario. Đều có được hệ Steel, hơn nữa Lucario hai hệ thuộc tính đều giống với Cobalion, thứ này để bọn chúng phục dụng chắc chắn sẽ có được hiệu quả kinh người. Tiếp đến là hệ Grass ba giọt thánh huyết, Lâm Phàm ý định để lại một giọt cho Skeptile phục dụng. Còn lại hai giọt Lâm Phàm lưu một giọt cho Lucario. Bởi dù gì nó cũng là đồng hệ Fighting sức mạnh với Virizion, phục dụng dù là chủ yếu hệ Grass thánh thú tinh huyết đối với nó chỗ tốt chắc chắn cũng không thể thiếu. Cuối cùng là hệ Rock 3 giọt thánh huyết, tương tự như trên, một giọt Lâm Phàm bảo lưu lại chờ khi trở về cho Tyranita phục dụng là quá hợp lý rồi. Còn một giọt Lâm Phàm vẫn là trực tiếp đưa cho Lucario phục dụng. Bisharp thành công phục dụng một giọt thánh huyết, hệ Steel, Lucario thành công phục dụng 3 giọt thánh huyết 3 hệ riêng biệt. Skeptile chờ đợi phục dụng một giọt thánh huyết hệ Grass, Tyranita chờ đợi phục dụng một giọt thánh huyết hệ Rock. Khi Bisharp thôn phệ xong rồi một giọt này hệ Steel thành huyết thì nó mới có thể chân chính đạt được thứ nó mong muốn. Bởi Bisharp thành công học được, LT, Sacred Sword, GT thánh kiếm đại chiêu này. Sử xuất sau, một chiếc sừng dài mọc tiếp nối từ chiếc sừng trên đầu Bisharp có màu sáng bạc tỏa ra lòe lòe quang mang cùng thần thánh khí tức dễ dàng xuất hiện. Đã cho Bisharp dùng một chiêu này so chiêu với chính chủ Cobalion, Lâm Phàm nhận ra do chưa quen thuộc và thực lực yếu hơn đối phương lý do mà chiêu thức này từ tay Bisharp sử xuất ra lại yếu hơn hẳn so với Cobalion. Không có gì đáng thất vọng, chỉ cần chờ Bisharp thực lực tăng lên rồi. Với, thân thể của nó hiện tại toàn bộ đều là vũ khí. Cộng thêm sự linh hoạt trong chiến đấu của Bisharp ở đồng cấp tình huống thì Bisharp có thể cho Cobalion một chữ tuổi. Biến hóa lớn hơn liền là kẻ sau Bisharp phục dụng 3 giọt khác loại thánh huyết. Lucario, hình dạng không có biến hóa, LT, Sacred Sword, GT, cũng không có học được thực lực cũng không nhận được đại tăng. Nhưng mượn nhờ nguồn sức mạnh nhận được từ 3 giọt khác thuộc tính thánh huyết này, Lucario lại bằng vào tự nhiên và huyết mạch dẫn dắt nâng tầm. LT, Aura Sophia, GT, chiêu thức lên một tầm cao mới. Khi mà thi triển ra, LT, Aura Sophia, GT. Sau viên cầu năng lượng được Lucario tích tụ đã không còn là đơn thuần lam nhạt màu sắc mà có thể tùy theo ý muốn của Lucario mà biến đổi. Lần thì viên cầu năng lượng sẽ hóa thành màu sáng bạc cực giống. LT, Magnet Bomb, GT, của hệ Steel Pokemon chiêu thức, nhưng bên trong viên cầu năng lượng lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng hệ Fighting của. LT, Aura Sophia, GT còn hệ Steel lực lượng chỉ là phụ mà thôi. Quy lực của chiêu này khi dung nhập thêm vào hệ Steel năng lượng tăng lên là điều chắc chắn. Hơn nữa khi bắn vào kẻ địch nó không còn đơn thuần trước là xoáy nát, sau là nổ mạnh hình thành thương tổn. Mà xung quanh đó còn bao hàm cả hệ Steel năng lượng như những lưỡi dao vô hình tạo thành thiết cắt tính thương tổn. Một hình thái khác của LT, Aura Sophia, GT là dung nhập hệ Grass thuộc tính. Khi này, LT, Aura Sophia, GT ngừng tụ ra viên cầu năng lượng lại mang một màu xanh lục. Dùng ra sau, nó giữ nguyên được sức sát thương to lớn cơ bản của mình, nhưng thêm vào đó nó lại có một điểm cực giống với LT, Energy Ball, GT, chiêu thức, đó là bắn, chúng đối thủ sau, một phần thể lực của đối phương sẽ bị hút chiêu này hút đi, sau đó một phần năng lượng này hóa thành điểm sáng xanh. Quay ngược trở về, hồi phục thể lực cho chính người sử dụng ra nó. Trong trường hợp này chính là Lucario. Vừa có sức sát thương cao, vừa có thể hấp thu thêm thể lực của kẻ địch lại còn hồi phục thể lực cho bản thân. Quả là một chiêu thức cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu. Cuối cùng là hệ Rock năng lượng được Lucario dung nhập vào một chiêu này sau, viên cầu năng lượng ngưng tụ ra lại hóa thành màu vàng đất đặc trưng. Thuộc tính cộng thêm cho chiêu này khi ra trì dạng này năng lượng liền là nghiền ép. Khi mà viên cầu lúc này lộ rõ vẻ trầm trọng như núi, biểu thị nó sở hữu trọng lực kinh người. Tốc độ không giảm, mặt ngoài không thay đổi, nhưng đợi nó bắn trúng rồi, thì không khác gì. Bị một tảng đá to lớn đâm sầm vào người cảm giác. Một chiêu này để âm đối thủ quả thật là nhất tuyệt. Lucario biến đổi làm cho Lâm Phàm cảm thấy phi thường hài lòng. Đồng thời khi nhìn về phía keo đeo, hắn trong đầu cũng đã hiện lên Lucario bóng dáng kẻ sẽ được cấp cho một trong hai giọt này thánh huyết của keo đeo sau này. Chỉ là không biết phục dụng xong hệ Water thánh huyết, Lucario chiêu thức sẽ xảy ra dạng gì biến hóa đây. Lộ ra chút mong chờ thần sắc, Lâm Phàm nhìn về phía Master Bow trong tay chờ đợi Kyurem khôi phục. Cách chương.